Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 53, người phải sống. Đối với ta mà nói, từ đạo sĩ tiến hóa đến special agent, thực ra chỉ cần có thể làm tốt lắm 3 điểm coi như thành công. Thứ nhất, nhiều một chút nhi kiên nhẫn. Thứ hai, giả bộ rồi quân tử, diễn rồi lưu manh. Thứ ba, đó chính là đối với dưới người đắc khởi hắc thủ. Đứng ở lầu 2 một căn phòng trong, nhìn bị kéo rách ga trải giường trói được kết kết thật thật thất tên đại hán. Ta tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác thành tựu. Ta trần thừa nhất từ hôm nay trở đi chính là một cái hợp cách special agent rồi. Chiều ta đến 007 điều này tràn đầy đẹp trai cùng quang mang trên đường lớn càng đi càng thuận. Nên hỏi lão hồi đã thông qua một ít thủ đoạn hỏi được rồi. Hắn quay đầu nhìn ta một cái chân dẫm ở mép giường. Một mực thủ cắm ở trong túi quần. Trong miệng ngậm thuốc lá. Làm suy tư thâm trầm dáng vẻ đặc biệt không nói gì. Hắn nói đến. Đi. Nên hỏi đã hỏi được rồi. Người đừng sắp xếp hình dáng rồi. Nhìn không giống 007. Tương đối giống nhau cần ăn đòn bụi đời. Lão hồi. Thực ra ta cảm thấy được ném đá giấu tay. Đem người đánh ngã là có nghiện. Ta mới vừa rồi là trở về vị loại cảm giác đó. Đuổi theo lão hồi. Miệng ta trong la hét. Muốn 007 biết ngươi sùng bái hắn. Hắn sẽ khóc. Lão hồi cũng không quay đầu lại nói đến. Sao? Ta đuổi qua lão hồi. Cười mắng một câu. Cũng thuận đường ở bụng hắn thượng nện cho một quyền. Đường phân cách lỗ Phàm Minh phòng ngầm dưới đất. Phòng ngầm dưới đất có rất nhiều bí mật. Ngoại trừ lỗ Phàm Minh các loại mấy cái cao tầng. Những người không có nhiệm vụ là tuyệt đối không thể tiến vào phòng ngầm dưới đất. Gian phòng này rất quái dị. Bất kể ban ngày hay là đêm khuya. Luôn là sẽ ở không quy luật trong thời gian xuất hiện thanh âm quái dị. Cũng tỉ như tiểu hài tử tiếng cười. Trầm muộn quả banh ra âm thanh lại tỉ như. Gian phòng này luôn là duy trì 5 người trở lên ở chỗ này thi hành nhiệm vụ. Nhưng sẽ không vượt qua 10 người. Cụ thể thi hành nhiệm vụ phải làm gì cũng không nhân quá rõ. Tóm lại chính là ở trong phòng này trông coi. Cuối cùng, có một người sẽ có phòng ngầm dưới đất chìa khóa. Nhưng phải thì phải mỗi ngày phụ trách ở mấy cái nòng cốt cao tầng không có ở đây thời điểm. Hướng bên trong thả một ít gì đó. Tuyệt đối không thâm nhập. Nghe đi sâu vào cũng bi kịch. Tóm lại lại cũng không thấy đi ra. Thứ yếu. Thực ra cái này thi hành nhiệm vụ nhìn như dễ dàng. Cũng rất quỷ dị. Bởi vì mỗi tháng cũng sẽ chết đến 1-2 người. Nơi này có thi hành nhiệm vụ. Tổng cộng có 3 tháng. Thật. Đã chết 4 người. Đây là một người trong đó ân huệ báo. Nhìn hắn dáng vẻ thật giống như cho chúng ta tình báo. Cấp độ càng sâu ý là vì giải thoát. Giải thoát ra cái này thi hành nhiệm vụ bóng mờ. 3 tháng từ 4 người nhìn không nhiều. Trên thực tế, đối với người quen biết mạch vòng khó nói. Đây tuyệt đối là khó có thể chịu đựng áp lực. Trở lên, chính là chúng ta hỏi lên toàn bộ tình báo. Cộng thêm vọt một cái mở ra phòng ngầm dưới đất đại chìa khóa cửa. Đám người này thực ra biết rất ít. Còn không có ta cùng lão hồi nhiều. Bọn họ thậm chí ngay cả mỗi ngày phòng ngầm dưới đất bên trong được là cái gì cũng không biết. Nhưng ta cùng lão hồi lại đoán được một cái đáng sợ kết quả. Đó chính là tiểu quỷ có 80% trở lên khả năng ở chỗ này. Đương nhiên cũng có quái dị giải thích không thông địa phương. Đó chính là nóc nhà cái kia máu tanh lầu các là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ta cùng lão hồi đã không có dư thừa tâm tư suy nghĩ những thứ này rồi. Biết tiểu quỷ có nhiều khả năng ở chỗ này áp lực là to lớn. To lớn đến chúng ta không có biện pháp suy nghĩ. Chỉ có biện pháp đi mở không buồn cười đùa giỡn. Tới buông lỏng tâm tình mình. Chúng ta ai cũng không có mở miệng nói. Nhiệm vụ đến đây. Chúng ta trở về, mang mọi người đến, bởi vì trong lòng ta có một cái ý nghĩ. Nếu như rất nguy hiểm lời nói, thật không cần phải mang mọi người đến, để cho mọi người tập thể đi chịu chết. Lại ích kỷ một chút, ta rất yêu quý Tuệ Căn Nhi cùng Cường Tử. Liền là như thế, về phần lão hồi, khả năng lý do cùng ta không sai biệt lắm. Cho nên, hai chúng ta chỉ có không quay đầu lại đi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Lão Hồi nói cho ta biết, chứng cớ là một kiện nghiêm túc sự tình, cũng không phải là chỉ suy đoán cùng suy đoán. Đặc biệt là muốn đưa tới động đất như vậy lôi đình hành động thời điểm. Càng phải như vậy, nói lời này thời điểm, Lão Hồi ở điều chỉnh thử tay hắn đồng hồ. Trong này giấu giếm có thẻ camera. Ân, trên tivi trang bị. Phòng ngầm dưới đất cửa vào giấu ở phòng khách cái kia dị thường nổi bật đồng hồ để bàn phía sau. Tòa kia trung nhìn giống như một món nhi tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là phía sau là đáng sợ mà tội ác ngút trời nơi. Ở rời đi đồng hồ để bàn thời điểm. Lão Hồi nói đến, thực ra nhắc tới, tiểu quỷ cũng không phải là thế gian này thượng cao cấp nhất nhân vật đáng sợ. Cũng tỉ như ta từng tại XX Sơn, một chữ danh phong cảnh khu du lịch, lúc thi hành nhiệm vụ, ta nhìn thấy canh nhân vật đáng sợ, trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, chẳng qua là nhìn thoáng qua, nhưng ta cho là nó không đáng sợ, không so được tiểu quỷ. Ngươi cảm thấy là võ trang đầy đủ phần tử kinh khủng đáng sợ, hay lại là nắm cơ điện biến thái sát thủ đáng sợ? Không cho suy nghĩ, một giây đồng hồ nhanh chóng cho ta câu trả lời. Ta thoáng cái đè ở đồng hồ để bàn thượng, ngăn cản Lão Hồi đem nó rời đi. Nghiêm túc hỏi, nắm cơ điện biến thái sát thủ đáng sợ. Lão Hồi không nhìn ta mặt, mà là nhìn trần nhà nói như vậy đến. Thực ra bây giờ chúng ta với nhau ánh mắt đều rất sợ hãi. Sợ là liếc nhau một cái, trong lòng liền hỏng mất. Chính mình phải kiên cường, liền tốt nhất không nên nhìn thấy đối phương sợ hãi ánh mắt. Như vậy còn có thể khích lệ tự mình nói. Ta còn có một cái chiến hữu có thể dựa vào. Đây là đơn giản chiến trường tâm lý học. Dạ, tiểu quỷ chính là biến thái. Không có cảm tình. Huống chi nó so với biến thái cơ điện sát thủ đáng sợ địa phương ở chỗ. Nó là có bản lĩnh thật sự. Lão Hồi, thực ra, ta muốn nói nhất là chúng ta cũng còn sống đi ra. Sống chung thời gian không ở chỗ dài ngắn. Ta coi ngươi là chiến hữu, là huynh đệ. Nói xong, ta lấy ra khấu đang ngồi chung vào tay. Thực ra, ta bắt đầu nói như vậy, cũng là vì nói cái này. Tiểu quỷ rất đáng sợ. Ta hy vọng ở quỷ thị phong quang nhất thế hệ trẻ trần thừa nhất có thể còn sống đi ra. Lão nhìn, lại ta cười. Nguyên lai ngươi biết à? Ta rất ngạc nhiên, rất oanh động. Ta vẫn luôn biết. Lão Hồi lúc nói chuyện cười. Ta đã nhìn ra, đó là tự hào nụ cười. Ai sẽ vì chính mình tự hào? Thân nhân, ái nhân, huynh đệ, ta cũng cười. Mà lúc này, Lão Hồi đã rời đi đồng hồ để bàn. Đồng hồ để bàn phía sau là một cái đen ngòm cửa hang. Thang lầu nghiêng về phía hạ. Lão Hồi bước liền muốn đi vào. Ta một cái kéo ra hắn. Chính mình đi ở trước mặt. Ngươi, Lão Hồi ở sau lưng. Nói cái chữ này thời điểm, thanh âm có chút run rẩy. Thực ra ta chỉ là thói quen phía sau có người. Như vậy ta sẽ tương đối an tâm. Đặc biệt phía sau là huynh đệ của ta thời điểm, đầu ta cũng sẽ không hướng xuống dưới đi, cố gắng không để ý tới trong lòng cái loại này run rẩy cảm giác. Là, vừa tiến vào cửa động này, cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Thế gian này rất ít có để cho ta thấy sợ nổi da gà sự tình. Nhưng là nơi này vừa tiến đến, tự mất tự nhiên sẽ để cho ta cảm thấy sợ nổi da gà. Nhưng ta thật không muốn suy nghĩ. Chúng ta sẽ sống đi ra. Nhưng trước lúc này, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Ta dây nịt ra thượng có một cái tín hiệu phát xạ khí. Có thể cách mỗi nửa phút liền hướng gần đây ngành bộ chỉ huy bắn một lần tín hiệu. Loại này tín hiệu biểu thị là có tình huống khẩn cấp. Mới vừa rồi ta khởi động nó. Nó có thể công việc nửa giờ. Nếu như chúng ta tử, Lão Hồi có chút ấp a ấp úng nói đến. Thực ra, những người này sẽ ảnh hưởng tín hiệu bắn. Nói rõ cách khác chúng ta không chết được. Đi xuống thang lầu không dài. Lúc này chúng ta đã đứng ở một cái cửa sắt trước mặt. Ta đối với Lão Hồi nói như vậy đến. Ta không có nói láo. Ở hoang thôn thời điểm, không phải là như thế sao? Lão thôn trưởng đã từng toàn diện phong tỏa chúng ta. Lão hồi không nói gì, mà ta lấy chìa khóa ra, thủ có chút run rẩy đưa về phía cửa sắt, chẳng qua là nhẹ nhàng một chút, cửa sắt khóa cửa liền mở ra. Ta hít sâu một hơi, thoáng cái liền kéo ra cửa sắt, két một tiếng vọng về, vang vọng ở nơi này trống không phòng ngầm dưới đất. Ta cùng lão hồi ai cũng không mại động bước chân, không biết là bởi vì áp lực trong lòng, hay là bởi vì nơi này lệ khí đã hóa hình mà nghịch thiên. Ở cửa sắt mở ra trong nháy mắt, ta phảng phất nhìn thấy cửa sắt phía sau có một cái biển máu chính đang gầm thét. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sát khí trùng thiên, đây chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác, hết thảy ở chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh. Cửa sắt phía sau chính là một cái lối đi, ở lối đi trên đỉnh, có quang mang thảm đạm đèn huỳnh quang. Ta cũng không biết có phải hay không là ánh mắt ta xảy ra vấn đề. Luôn cảm thấy kỳ ánh đèn là thanh mang mang. Ngươi trông xem cái gì? Lão hồi bỗng nhiên lên tiếng. Huyết hải. Ta trả lời đơn giản. Nhớ lại cái kia muốn bồi dưỡng tiểu quỷ truyền thuyết sao? Lão hồi cố ý làm cho mình ngữ khí lộ ra dễ dàng. Nhưng là, thật dễ dàng sao? Ta trên đất nhìn thấy một cái túi. Nhìn rất quen mắt. Đó là Lỗ Phàm Minh mang theo xe gắn máy ba lô, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.